Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, giết. Tất nhiên làm việc trái với lương tâm. Người Đường gia làm sao có thể một chút phòng bị đều không có. Biết rõ Yến Phong không chết, đã sớm triệu tập số lớn cao thủ chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Xa xa trong xe, Thành Ngâm khiếu nhíu mày nói. Thái tử, ta không minh bạch, bây giờ là một cái đem Yến Phong còn có Đường ra một lưới bắt hết thời cơ tốt. Vì sao nhưng ngươi muốn làm như thế? Yến Phong bây giờ bị quân bộ truy nã. Hoa Thanh Phong tay cầm Long Tổ, hoàn toàn có tư cách bắt Yến Phong. Thậm chí có quyền lực đem hắn đánh chết tại chỗ. Còn có Đường ra, không có lửa làm sao có khói. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ai cũng biết Đường ra là cái mông không sạch sẽ. Nếu như Hoa Thanh Phong ở cái này xuất thủ, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Từ đó lấy được lợi ích tuyệt đối là to lớn. Có thể Thành Ngâm khiếu không nghĩ ra thì là Yến Phong cùng Đường ra đòn khiêng bên trên. Hoa Thanh Phong chẳng những không xuất thủ, ngược lại còn truyền lệnh xuống, để cho tất cả quan phe thế lực vô tình hay cố ý tránh đi Yến Phong cùng Đường ra tranh đấu. Lại có một loại hướng Yến Phong vừa tại viện thủ ý nghĩa. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu như Đường ra không có, Yến Phong trên người chỗ cõng tội danh cũng liền tự sụp đổ. Không chỉ có như thế, Đường ra khối này bánh ngọt cũng sẽ rơi vào Yến Phong trong tay. Đến lúc đó Hoa Thanh Phong liền một cái rắm đều không vớt được. Hoa Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đem ăn vào trong miệng đồ vật ói ra sao? Cái kia đến tột cùng là vì sao? Thành Ngâm khiếu vẫn không hiểu. Chẳng lẽ ngươi đã quên nơi này là nơi nào sao? Nơi này là Hoa Kinh, không phải Hỗ Hải. Yến Phong cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không khả năng muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng hắn giết tới Đường gia cấp trên những đại lão kia liền không có người biết rõ. Sai, bọn họ biết đến so với ai khác đều nhiều hơn. Có thể lại không ai đi ra can thiệp. Ngươi cho rằng đây là vì cái gì? Thành Ngâm khiếu lông mày lập tức vẩy một cái. Hỏi dò, ngươi là nói, cái này cũng là bọn họ ý nghĩa. Nơi này là Hoa Kinh, coi như ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, cũng không bay ra khỏi những lão gia hỏa kia lòng bàn tay. Có thể Yến Phong như vậy làm ầm ĩ sửng sốt không ai đi ra quản. Cái này tỏ rõ chính là đám kia lão gia hỏa phía sau thụ ý. Bằng không mà nói, như vậy một đám người đằng đằng sát khí, đoán chừng sớm đã có người mở ra đại pháo xe tăng đến trấn áp. Đường ra lần này làm thật sự là hơi quá đáng. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà hạ được ác như vậy tay. Yến Phong bị ủy khuất, sở dĩ liền phải để cho hắn xuất khí, mà Đường ra cũng dĩ nhiên chính là đối với hắn bồi thường. Hoa Thanh Phong trong mắt lộ ra phẫn hận. Kế hoạch lúc trước của hắn đơn giản là để cho Yến Phong cùng Đường ra nội đấu một trận, bản thân tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Đường ra sẽ như vậy độc. Vậy mà làm cho cả Long Đằng đều góp đi vào. Những đại lão kia là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như vậy, hắn liền không có nhúng tay cơ hội. Những lão gia hỏa kia muốn đền bù tổn thất Yến Phong. Nếu như chính mình lại cắm tay, dù sao hội chọc giận bọn họ, Hoa Thanh Phong còn không bằng làm một cái thuận nước dong thuyền. Để bọn hắn biết mình còn tính là biết nguyên tắc. Bất quá Yến Phong muốn dễ dàng cầm xuống Đường ra, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người có thể không quên mất Đường Thiên Hào ra đời. Hoa Thanh Phong nói. Thành Ngâm khiếu hai mắt sáng lên. Nói, người nói là Đường Môn. Bọn họ sẽ ra tay. Vân Xuyên Đường ra, Trung Hoa bát đại võ đạo thế gia, hoành hành Trung Hoa võ đạo giới mấy trăm năm, có thâm căn cố đế nội tình. Đường ra mặc dù có thể có lớn như vậy quyền thế, cùng Đường Môn nội tình cũng có quan hệ rất lớn. Bởi vì Đường Thiên Hào chính là xuất từ Vân Xuyên Đường Môn. Lúc trước Đường Thiên Hào tại Hoa Kinh quật khởi, cách không Đường Môn đại lực đến đỡ. Đây cũng là Đường Thiên Hào không sợ Yến Phong nguyên nhân. Có Đường Môn làm hậu thuẫn, đích xác có thể hoành hành không sợ. Đường Môn nhất định sẽ xuất thủ. Đây là không thể nghi ngờ. Hoa Thanh Phong khẳng định nói. Đường Môn sở dĩ đem Đường Thiên Hào đến đỡ đứng lên. Nguyên nhân liền là muốn cho Đường Môn tại dân gian thế lực phát triển lớn mạnh. Đường Môn có thể là một đám người luyện võ. Không trồng địa cũng không đánh công việc. Không có nguồn kinh tế. Ăn cái gì? Uống gì? Cơ hồ nhiều hơn phân nửa nguồn kinh tế cũng là Hoa Kinh Đường ra ủng hộ. Nếu là Yến Phong đem Đường Thiên Hào tiêu diệt, tương đương gãy rồi Đường Môn tài lộ. Đường Môn nếu có thể ngồi yên mới gặp quỷ. Có Đường Môn xuất thủ, ta nghĩ Yến Phong hẳn là cũng sẽ không tốt hơn a. Thành Ngâm Khiếu hưng phấn nói. Hoa Thanh Phong khẽ lắc đầu nói. Cho dù có Đường Môn nhúng tay, Đường Thiên Hào hôm nay cũng là khó thoát một kiếp. Đường Môn vô luận thế lực cường đại đến mức nào, nhưng cũng chỉ là dân gian một cái thế gia. Làm sao có thể đấu qua được những cái kia tay cầm quốc gia lợi khí lão gia hỏa. Tất nhiên Yến Phong đến thò đầu ra, liền đã làm xong ứng phó Đường Môn chuẩn bị. Đường Môn xuất thủ là tất nhiên, nhưng Đường Môn cao thủ có thể tới Hoa Kinh bao nhiêu cũng không biết được. Nhưng Hoa Thanh Phong có thể khẳng định một chút, Đường Môn cao thủ đã tại Đường gia, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cảnh báo vang lên về sau, nhóm lớn thủ vệ vọt ra, tay cầm súng tự động, họng súng nhắm ngay Yến Phong đám người. Quả thực liền cùng muốn đánh trận giống như, trừ những thứ này ra tay cầm súng ống thủ vệ bên ngoài. Còn có số lớn tay không tấc sắt người, từng cái cũng là khổng vũ hữu lực, trên người tản ra khí tức mạnh mẽ, một chút liền có thể nhìn ra là võ đạo cao thủ. Đường gia đứng ra hai cái khí thế mạnh mẽ trung niên nhân. Một người trong đó ha ha cười như điên nói. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới ngươi hội tự chui đầu vào lưới. Tỉnh ta không ít công phu. Cứ việc Đường gia lấy ra đầy đủ chứng cứ. Mà dù sao là giả. Chỉ cần Yến Phong không chết, liền có khả năng bị san bằng phản. Yến Phong vội vã muốn tiêu diệt Đường gia. Đường gia cũng giống vậy lo lắng tiêu diệt hắn. Đã sớm biết Yến Phong sẽ đến Đường gia, Đường Thiên Hào tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Quả nhiên, đã sớm triệu tập số lớn Đường Môn cao thủ, liền chờ Yến Phong tự chui đầu vào lưới. Chỉ là không có nghĩ đến Yến Phong sẽ đến nhanh như vậy. Yến Phong đem vật cầm trong tay ném xuống đất, lăn thật xa mới dừng lại để cho người ta thấy rõ ràng đó là vật gì. Dĩ nhiên là một khỏa máu tươi rầm rề đầu người. Là Tường thiếu gia, có người hoảng sợ nói. Đó chính là Đường Tường đầu người. Hỗn trướng, người muốn chết. Hai trung niên cao thủ nổi giận. Trước mắt một trận lấp lóe. Hai trung niên cao thủ cổ đột nhiên siết chặt. Liền thấy Yến Phong cái kia một đôi tràn đầy sát cơ hai mắt. Hai người bị bóp lấy cổ. Công lực toàn thân giống như là bị đọng lại. Lập tức kinh hãi không thôi. Sợ hãi xông lên đầu. Một cao thủ thất kinh hô, tiểu dã chủng, ta là người của Đường Môn, người dám giết ta, răng rắc, hai tiếng giòn vang, cổ hai người đồng thời bị bóp vỡ nát, chậm rãi ngã trên mặt đất. Yến Phong thản nhiên nói, hôm nay ai chống ta cũng là muốn chết, Đường Môn cũng không được. Đường Môn là rất cường đại, nhưng Yến Phong cảm thấy mình không cần thiết quan tâm, nếu như Đường Môn dám đứng ra. Một dạng muốn tiêu diệt, cho ta giết, một tên Đường gia cao thủ giận dữ hét, lập tức sát khí ngút trời, trực trùng vân tiêu, một đám người đánh tới, Yến Phong đồng dạng hét lớn một tiếng, nói, ai dám xuất chiến, hôm nay chú định muốn huyết tẩy Đường gia, tất nhiên Đường Thiên Hào không dám ra đây, vậy thì từ từ chơi thích hơn, hắn cũng không tin giết sạch rồi người của Đường gia. Đường Thiên Hào còn có thể tàng ở. Khạc khạc, đầy người huyết hồng dạ xoa trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Nhảy ra ngoài, một quyền đập xuống đất, lập tức kinh khí cường đại bổ ngang mà ra, nhào tới người nhất thời giống như bị cuồng phong quét qua lá cây. Miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Hạ lệnh Đường gia cao thủ biến sắc, trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên cổ căng một cái. Trước mắt xuất hiện dạ xoa cái kia giữ tợn khuôn mặt. Làm càn, một cái lão đầu phi thân đánh tới. Động tác nhanh như thiểm điện. trong nháy mắt liền nhào tới Dạ Xoa bên người. Nhưng là vừa vặn bổ nhào vào nam Dạ Xoa bên người, liền bị Dạ Xoa quỷ dị nắm được cổ. Răng rác, răng rác, Dạ Xoa trong mắt lóe lên một đường huyết hồng lệ mang. Hai tiếng giòn vang, cổ hai người cùng nhau bị vặn gãy, tê liệt trên mặt đất, sức sống bị tuyệt diệt. Ngươi dám giết ta người của Đường Môn? Một người lạnh lùng quát. Dạ Xoa huyết phát phi dương, trong miệng phát ra nhe răng cười. Khí thế khổng lồ đột nhiên ở giữa bạo phát đi ra. Cách tương đối gần Đường Môn tử đệ lập tức giống như ngực bị trọng kích, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Người của Đường gia khiếp sợ nhìn xem Dạ Xoa, không nghĩ tới thực lực của hắn thế mà đến nơi này loại trình độ kinh khủng. Liền xem như Đường Môn những trưởng lão kia khí thế khả năng cũng không có bá đạo như vậy cường. Hoành, Dạ Xoa tay chỉ Đường Môn các cao thủ, trong miệng phát ra âm thanh chói tai, liều lĩnh nói ra, Đường Môn cao thủ, không gì hơn cái này. Cảm giác được Dạ Xoa trên người khí thế càng ngày càng mạnh, một cái Đường Môn cao thủ hô, nhanh giết hắn cho ta. Lập tức Đường ra nhóm lớn thủ vệ phô thiên cái địa xông lên. Dạ Xoa giống to, ai cản ta thì phải chết. Một quyền ném ra, cản ở trước người bảy người lính gác lập tức giống như là hình nộm một dạng, bị nện miệng phun máu tươi bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không biết sinh tử. Chấn động cánh tay rít lên một tiếng, cuồng loạn khí kình giống như vạn đạo lợi kiếm đồng dạng thấu thể bắn hồi ra. 10 cái thủ vệ lập tức bị đâm thủng ngực mà qua, tê liệt trên mặt đất, máu tươi lưu đầy đất. Dạ Xoa liền như là một cái nhào vào trong bầy dê mãnh hổ. Trong chốc lát, thành đoàn hộ vệ nằm trên mặt đất, máu tươi lưu đầy đất, nồng đậm mùi tanh tỏ khắp trong không khí. Nhìn trên mặt đất giống như sông nhỏ một dạng máu tươi. Đường Môn vài năm nữa nhẹ đệ tử đã biến sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, người này chẳng lẽ là sát thần sao? Dạ Xoa đã toàn thân đẫm máu, quần áo trên người sớm đã bị trên người cường hoành chân khí đánh nát bấy. Cường kiện cơ bắp bên trên tràn đầy máu tươi, cả người thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, liền như là trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ. Phốc xích, Dạ Xoa đã giết tới cuồng loạn, một chảo bắt mặc một tên hộ vệ ngực, cuồng loạn hai mắt nhìn về phía xa xa Đường Môn chúng. Những thủ vệ này thực lực quá thấp, giết đứng lên giống như là cắt cỏ một dạng, đã không thỏa mãn được hắn giết chóc dục vọng. Dạ Xoa tê hống một tiếng, thân thể đột nhiên ở giữa như một đầu sư tử nổi điên, nhào về phía Đường Môn các cao thủ phương hướng. Cản ở phía trước thủ vệ lập tức toàn bộ ngã xuống đất, trong đó hai đầu người sọ đã không thấy, đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy, trên cổ máu tươi cuồng bắn ra. Dạ Xoa một cái ném đi trong tay hai người đầu, thân thể đằng không mà lên. Đường Môn mọi người nhất thời cảm thấy giống như một tòa núi lớn sắp ép hướng bọn họ, lập tức kinh khủng muốn điên. Làm càn, chịu chết đi. Đường Môn cao thủ giận dữ, một tiếng hét lên, nhào tới. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là Dạ Xoa một người, liền đem Đường ra giết quân lính tan rã. Yến Phong bên này, trừ bỏ Dạ Xoa bên ngoài, không ai có động tác. Đường Môn tất nhiên danh xưng bát đại thế gia, không có khả năng chỉ có ngần ấy nhi rác rưởi đứng mũi chịu sào hai tên Đường Môn cao thủ. Trước mắt nhoáng một cái, liền bị Dạ Xoa đơn trưởng đập vào trên đỉnh đầu. Một chuỗi dài tiếng va đập, 10 cái bàn tay gần như đồng thời đập vào Dạ Xoa trên lưng. Nhưng là, bọn họ lại giống như đập vào vạn đạo cương châm phía trên một dạng. Dạ Xoa trên người chân khí phá thể mà ra, lập tức đem tất cả mọi người bàn tay đâm tràn đầy lỗ máu. Máu thịt be bét, mấy đạo hùng hậu lực đạo chui ra, tất cả công kích Dạ Xoa người đều bay rớt ra ngoài. Trọng thương ngã xuống đất, nghiệt chướng, chịu chết đi. Đột nhiên quát to một tiếng, trống rỗng xuất hiện 6 bóng người, mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí tức đáng sợ, cường hoành vô cùng, công kích giống như cuồng phong bạo vũ cuốn về phía Dạ Xoa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.